Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, như thế nào như vậy xui xẻo. Bất quá Nam Cung Vân Hạo không có vui vẻ lâu lắm. Hắn tâm tư nhanh chóng mà quay cuồng, có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Bọn họ mới tính thật sự có được phấn lân ngọc tinh thạch ở vương sư phó cao siêu kỹ thuật sắt dao. Dưới, một viên ước chừng có chén khẩu đại phấn lân ngọc tinh thạch nháy mắt bại lộ ở đại gia trước. Mặt này quả thực là hóa hủ bại vì thần kỳ. Ai đều không thể tưởng được, như vậy một tiểu khối không chớp mắt nguyên thạch, sẽ có như thế một viên vật báu vô giá ở bên trong, toàn bộ đại điện nháy mắt tản mát ra hồng nhạt. Lân quang, như lấp lánh vô số ánh sao, lộng lẫy bắt mắt, mãnh liệt linh trạch, làm nhân thần thanh khí sảng, không hổ là phấn lân ngọc tinh thạch. Cũng thật xinh đẹp, là nha, đây chính là hy thế chân bảo, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu. Mọi người mọi thuyết xôn xao, Lâm Tử Diệp câu môi cười. Tự cổ tay của hắn ra. Một cái thủy tinh màu xanh băng dây mây nhanh chóng mà đem vương sư phó trong tay phấn lân ngọc tinh thạch cấp đoạt lại đây, hiện tại này phấn lân ngọc tinh thạch chính là hắn, này đổ thạch tràng. Hắc ám, hắn rõ ràng, trình yếu chính là đem này phấn lân ngọc tinh thạch cầm trong tay mới có thể an toàn, a. Vương sư phó cảm giác thủ đoạn chấn động, phấn lân ngọc tinh thạch nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay biến mất. Hắn đáy lòng dâng lên nồng đậm mất mát, cắt như thế nhiều năm cục đá. Rốt cuộc thiết tới rồi vật báu vô giá, đáng tiếc nha. Không phải hắn, này một lớn một nhỏ, là như thế nào tại đây thượng muôn vàn nham thạch tuyển ra như thế cái bảo bối tới. Lâm Tử Diệp đối với Mị Xu câu môi cười. Xinh đẹp tỉ tỉ, đem đồng vàng cho chúng ta đi. Chúng ta thắng, mềm mại linh động thanh âm. Làm người đáy lòng như lau mật đường giống nhau ngọt ngào, Mị Xu trên mặt tươi cười không tự chủ. Được mềm mại vài phần, dựa theo các ngươi phía trước đánh cuộc. Chúng ta cần phó các ngươi 400 vạn đánh cuộc kim. Ta đây liền làm người đi cho các ngươi lấy, Mị Xu nói xong. Nhìn thoáng qua phía sau áo lục nam tử kia, nam tử ánh mắt sắc nhọn nhìn lướt qua Nam Cung Vân Hạo. Cùng Lâm Tử Diệp, mới nhanh chóng mà xoay người rời đi, Nam Cung Vân Hạo kích động bế lên Lâm Tử Diệp. Tiểu tử này, quả thực làm hắn tâm nháy mắt xung địa ngục lên tới thiên đường. Lâm Tử Diệp ở bên tai hắn thấp giọng nói. Cữu cữu, một hồi ta trốn vào ngươi không gian, ngươi một lần nữa đổi một khuôn mặt, đem ngươi này tao bao hồng y cấp ném. Sau đó nghênh ngang từ đổ thạch tràng đại môn đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, không cần cấp hồi Nam Cung Phủ, hôm nay là kinh đô đệ nhất thác nước kia có thủy hệ linh lực cùng băng hệ linh lực so đấu. Chúng ta đi nơi đó chơi một hồi ở trở về, như vậy liền sẽ không bị người phát hiện chúng ta là Nam Cung Vương Phủ người, Nam Cung Vân Hạo. Giữa mày ẩn ẩn làm đau, hắn xuyên hồng y, đó là tuần mị yêu nghiệt đến mị hoặc nhân tâm, như thế nào ở Diệp Nhi trong mắt. Liền tao bao đâu, bất quá Nam Cung Vân Hạo vẫn là nhanh chóng gật gật đầu, mà ở hai người nói chuyện hết sức. Mị Xu vẫn luôn nhìn Lâm Tử Diệp trên tay quấn quanh màu xanh băng dây mây, dần dần. Nàng đồng tử kịch liệt co rút lại, như thế tiểu nhân hài tử trên người. Cư nhiên sẽ có Lam Mị Tinh như vậy thiên địa linh khí, chung quanh nghị luận thanh ồn ào đến làm. Người có chút tâm phiền ý loạn, mỗi người ánh mắt, kinh ngạc. Tham lam, hâm mộ, ghen ghét, các loại ánh mắt đều nhìn Nam Cung Vân Hạo cùng Lâm Tử Diệp, phanh. Có mấy cái áo lục nam tử đem 8 đại dương đồng vàng phóng tới trên chiếu bạc công tử. Đây là các ngươi đánh cuộc kim, Mị Xu cười nói, đa tạ. Nam Cung Vân Hạo vui vẻ đem sở hữu đồng vàng toàn bộ thu hồi trong không gian, các vị chậm rãi. Chơi. Chúng ta đi trước, Nam Cung Vân Hạo ôm Lâm Tử Diệp xoay người đi ra xa hoa tràng, Lâm Tử Diệp mắt to một khắc đều không có nhàn rỗi, không ngừng hướng bốn phía nhìn, cựu cựu, hướng bên trái, hảo, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà hướng bên trái đi đến. Tới rồi một viên thật lớn thủy tinh trụ sau, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng Lâm Tử Diệp thả lại trong không gian, sau đó nhanh chóng mà cởi màu đỏ áo ngoài, cũng cùng nhau cấp ném trở lại trong không gian đi, nhìn chung quanh có mấy người hướng tới. Bên này đi tới, hơn nữa đã nhìn đến hắn, ở bên kia, mấy cái ăn mặc màu xanh lục quần áo nam tử. Hướng bên này bước nhanh đi tới, a, như thế nào như thế mau liền tìm lại đây. Nam Cung Vân Hạo nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhanh chóng mà xoay người, cũng tiến vào trong không gian, Lâm Tử Diệp đang ở trong không gian nhìn tám đại dương đồng vàng. Vui vẻ đến cười cái miệng nhỏ đều khép không được, này sẽ hắn đột nhiên nghĩ nghĩ. Có chút hối hận, không đánh cuộc ngọc tinh thạch thị trường giới, thật là mệt lớn, đột nhiên, nhìn đến một mặt thân ảnh, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà cười cười, hỏi, cữu cữu. Chúng ta ra đổ thạch tràng. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Diệp Nhi, còn không có, còn ở đổ thạch tràng đâu. Lâm Tử Diệp đột nhiên trừng lớn mắt. Cữu cữu, vậy ngươi tiến vào làm cái gì? Lâm Tử Diệp khó hiểu nhìn hắn, Nam Cung Vân Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Nhi, ta bị bọn họ phát hiện cho nên cữu cữu liền trốn vào tới. Lâm Tử Diệp trừng lớn mắt nhìn hắn. Đáy lòng phát điên, không đi ra ngoài cựu cựu tiến vào làm cái gì? Không phải là sợ hãi đến trốn vào tới đi. Diệp Nhi, ta tiến vào đổi thân quần áo lại đi ra ngoài, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà đem quần áo cởi ra. Thay đổi một thân phong lưu phóng khoáng màu trắng quần áo. Hắn không thích đánh nhau. Rất mệt cựu cựu. Ngươi đổi khuôn mặt không phải đi ra ngoài sao? Ngươi như thế nào vào được? Diệp Nhi còn muốn đi đệ nhất thác nước nhìn xem băng hệ linh lực cùng thủy hệ linh lực đại tái. Đâu, Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy tam cựu cữu so đại cựu cữu còn túng, Diệp Nhi. Ngươi là hỏa hệ linh lực, đi thủy hệ linh lực đại tái làm cái gì? Nam Cung Vân Hạo cũng là băng hệ linh lực, chính là đối những cái đó đại tái không có hứng thú, cựu cữu. Diệp Nhi gần nhất đang ở tu luyện ngũ linh nguyên tố. Đi xem sẽ có rất nhiều chỗ tốt, hắn băng hệ linh lực tu luyện tới rồi nhất giai. Chính là uy lực cực tiểu, hắn muốn đi xem người khác là như thế nào sử dụng băng hệ linh lực, hắn muốn đứng ở cường giả đỉnh đỉnh núi. Hắn mới có thể bảo vệ tốt hắn phải bảo vệ người, mẫu thân thường xuyên nói hắn lười. Kỳ thật hắn thật không có, hắn chơi cùng tu luyện chính là giống nhau đều không có rơi xuống, Diệp Nhi. Ngươi là hỏa hệ, lại có thể tu luyện ngũ linh nguyên tố. Nam Cung Vân Hạo nháy mắt kinh ngạc nhìn hắn, tiểu tử này. Còn có cái gì là hắn sẽ không, hắn quả thực chính là nghịch thiên nha. Nam Cung Vân Hạo đáy lòng từng đợt kích động. Hắn nhanh chóng mà nuốt một ngụm nước miếng, Diệp Nhi. Kia cữu cữu trước đi ra ngoài, một hồi liền mang ngươi đi. Băng hệ linh lực cùng thủy hệ linh lực so đấu. Nhưng xuất sắc, dòng nước, khắc băng, có thể làm người hoa cả mắt đâu, Lâm Tử Diệp nghe. Mắt to xẹt qua một mạt ánh sáng, bọn họ mẫu tử ba người chỉ biết một đoàn hỏa. Một chút đều không phong cách, hiện giờ học được băng hệ linh lực, tự nhiên muốn chơi điểm đa dạng ra tới, cữu cữu. Sau khi ra ngoài, không nên gấp gáp, muốn bình tĩnh đi ra ngoài, biết không, Lâm Tử Diệp nghiêm túc dặn dò hắn, đã biết. Đã biết, Diệp Nhi, Nam Cung Vân Hạo hơi hơi nhếch môi. Đừng nói, hôm nay chuyện như vậy. Hắn thật đúng là không có trải qua quá. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà ra không gian, nhưng vừa mới xuất hiện, đã bị bốn thanh kiếm đặt tại trên cổ. Bốn gã áo lục nam tử hung thần ác sát nhìn hắn. Uy, các ngươi làm cái gì? Nam Cung Vân Hạo cổ rụt rụt, nhìn trên cổ tàn mát ra lạnh băng quang mang kiếm. Như thế nào như thế xui xẻo. Hết chương.